Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 520, Mirahan chiến đấu. Exa, đi ra cho ta, ta muốn khiêu chiến ngươi, đạt được thất dạ lực lượng Mirahan lòng tin 10 phần. Đi thẳng tới công hội bên trong hướng về phía Exa lớn tiếng hô nói nghe được Mirahan lời nói. Công hội bên trong những người khác nở nụ cười. Bọn hắn cảm giác phảng phất về tới mười mấy năm trước đang ăn cỏ dâu bánh gato. Exa cũng là sững sờ, nhìn lấy chỉ mình Komiya kiệt ngươi muốn khiêu chiến ta. Exa nhìn lấy Mirahan hỏi, không sai, ta hôm nay đánh bại ngươi, để ngươi nhìn ta lực lượng. Mirahan hướng về phía Exa lớn tiếng hô nói, tốt, ta đồng ý khiêu chiến của ngươi, ta rất lâu không có cùng ngươi chiến đấu. Để ta nhìn ngươi những năm này thực lực có hay không lui bước. Exa lập tức đồng ý xuống tới tại thời điểm trước kia, Exa cùng M833 kéo kiệt liền là đối thủ. Chỉ là bởi vì Mirahan tính tình cải biến, Exa không có đối thủ. Bây giờ nghe Mirahan tiếp tục hướng về chính mình phát động khiêu chiến, Exa cũng là phi thường hoài niệm. Rất nhanh hai người liền đi tới công hội cổng trên đất trống. Hai người đứng đối mặt nhau, Mirahan ra chiêu đi. Exa nắm trường kiếm nhìn lấy Mirahan nói, Exa, ta thế nhưng là đạt được lực lượng mới, ta sợ ta ra chiêu lời nói, ngươi sẽ không có cơ hội xuất thủ, vẫn là ngươi xuất thủ trước a. Mirahan đắc ý nói, lực lượng mới sao, cái kia ta không khách khí. Nghe được Mirahan lời nói, Exa cũng không có chút nào già mồm, lập tức phóng xuất ra chính mình thay đổi trang phục ma pháp. Ngày vòng áo giáp xuất hiện ở trên người mình, Exa. Để ngươi kiến thức dưới lực lượng của ta, Kyubi lực. Mirahan lập tức vận dùng ra thân thể bên. Trong Kyubi lực lượng, một cái ma pháp trận xuất hiện ở dưới chân của nàng. Cuồng bạo ma lực từ Mirahan trong thân thể bạo phát đi ra, nhìn thấy Exa bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Bốn phía công hội thành viên cũng là kinh ngạc vô cùng, cái này tốt cuồng bạo ma lực, Exa tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng. Liền xem như công hội hội trưởng Makarov cũng là phi thường kinh ngạc nhìn Mirahan, loại lực lượng này đã hoàn toàn siêu việt cấp S ma đạo sĩ. Cái này đã đạt đến thánh 10, thậm chí so thánh 10 còn cường đại hơn. Cái gì? Thánh 10? Hội trưởng ngươi nói Mirahan có thánh 10 thực lực. Mirahan thế mà có được cường đại như vậy lực lượng. Nghe Makarov lời nói, người xung quanh toàn bộ kinh hãi nhìn lấy Mirahan. Nghe nói hôm nay buổi sáng Mirahan đi tìm thất dạ, đây cũng là thất dạ cho Mirahan lực lượng. Makarov đoán sai, nghĩ đến ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm, Mirahan cùng Exa chiến đấu đã bắt đầu tại Kyubi lực lượng dưới. Mirahan tiến vào vĩ thú trạng thái, toàn thân vĩ thú áo bao vây lại, một đôi hồ tai, sau lưng có dấu đầu lòi đuôi, hai tay cùng hai chân hóa thành lợi chảo. Hiện tại Mirahan nhìn dã tính 10 phần, tiếp chiêu a. Mirahan thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Exa nhanh chóng phóng đi, tốc độ thật nhanh. Exa con mắt co rụt lại, trong lòng giật mình, bất quá phản ứng cũng nhanh vô cùng, nhanh chóng nhảy một cái, tránh thoát Mirahan công kích. Oanh, không có đánh trúng Exa. Mirahan công kích rơi vào trên mặt đất, trực tiếp ném ra một cái hố to, sức tấn công thật là mạnh. Nhìn thấy cường đại như vậy công kích, Exa sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, đồng thời phát động công kích của mình. Ngày vòng kiếm, trên bầu trời xuất hiện mấy thanh trường kiếm, trực tiếp hướng về Mirahan đâm tới. Đối diện với mấy cái này công kích, Mirahan không có chút nào tránh né, những này sắc bén trường kiếm chém vào Mirahan vĩ thú trên áo, trực tiếp bị vĩ thú áo bắn ra. Cái này không chỉ có lực công kích vô cùng cường đại mà lại lực phòng ngự cũng là phi thường kinh người. Exa khiếp sợ nói, ha ha, Exa, ngươi bây giờ nhưng không phải là đối thủ của ta, hôm nay thắng nhất định là ta. Dễ dàng chặn Exa công kích, Mirahan hưng phấn vô cùng, lần nữa hướng về Exa phóng đi, thay đổi trang phục ma pháp. Lôi thần giáp, giáp viêm đế áo giáp, tật phong áo giáp. Phát hiện công kích của mình không có hiệu quả, Exa lập tức bắt đầu thay đổi khôi giáp của mình, lợi dụng khác biệt áo giáp hướng về Mirahan công tới, nhưng là Exa công kích thật sự là quá yếu. Căn bản là không có cách đánh xuyên Mirahan phòng ngự. Hiện tại chỉ có thể theo dựa vào tốc độ không ngừng mà tránh né, ha ha. Exa, đứng lại cho ta. Hôm nay thắng được nhất định là ta, nhìn thấy Exa không phải là đối thủ của mình. Chỉ có thể tránh né. Mirahan vô cùng hưng phấn lớn tiếng hô nói. Đồng thời hướng về Exa nhanh chóng phóng đi, đang không ngừng đuổi theo bên trong. Exa tại toàn bộ trong thành thị lưu thoán. Mà tiến vào đến QB trạng thái Mirahan theo đuổi không bỏ, rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ. Tại trong thành thị vang lên. Trong thành thị kiến trúc đang bị hai người phá hư, a xong. Hai người bọn họ làm thật sự là quá quá mức. Ngày mai ta lại muốn bị ma pháp cao sô viện đi uống trà, nhìn thấy đang bị phá hư thành phố. Hội trưởng Makarov bụng mặt nói, ha ha, hội trưởng. Đã rất lâu không có vui vẻ như vậy, nhìn thấy Makarov cái bộ dáng này. Bốn phía công hội người toàn bộ phá lên cười, a. Mirahan còn không có giải quyết địch nhân. Xem ra phải có phiền toái, thất dạ nhìn lấy chính đang chiến đấu Komiya kiệt cùng Exa. Thất dạ không khỏi nói, phiền phức. Phiền toái gì? Nghe được thất dạ lời nói. Công hội người xung quanh toàn bộ nhìn sang, lực lượng cường đại cũng không phải như thế dễ dàng có. Thể nắm giữ, hiện tại Mirahan đã sử dụng QB lực lượng quá lâu thời gian. Lực lượng cường đại đang ăn mòn Mirahan ý thức, thất dạ nói tiếp đi nói, cái kia sẽ như thế nào? Nghe được thất dạ lời nói, người xung quanh hỏi tiếp nói, Mirahan sẽ bạo tẩu. QB lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, thất dạ nói tiếp đi nói, a hỗn đàn. Người đứng lại đó cho ta. Đứng lại cho ta, Mirahan đuổi Exa lâu như vậy phát hiện chính mình còn không có đuổi kịp địch nhân. Tâm tình phiền não, mà trong thân thể QB lực lượng bắt đầu ăn mòn Mirahan ý thức, a a, Mirahan đột nhiên kêu lớn lên. QB lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra. Lực lượng cuồng bạo sôi trào lên, giống tại gầm lên giận dữ bên trong. Hoàn toàn thể QB xuất hiện ở nơi đó, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.